Đại sói hoang ôn nhu, chương 10, góc truyện audio.com. Đau quá, Nguyên Sơ chân mê mang mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một phòng chứa củi tối om không có đèn dầu. Hơn nữa khắp người nàng đều bị dây thừng trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chuyện này, sự việc này là như thế nào? Không phải nàng đang cầm phong thư đưa cho Thành Hoan sao? Sao giờ nàng lại bị trói? Lại còn bị quăng vào một căn phòng kín mít, nàng cố gắng chống người đứng dậy, nhưng toàn thân cao thấp của nàng đều bị dây thừng trói rất chặt. Dùng sức giãy giụa chỉ khiến dây thừng càng thêm ma sát vào cổ tay nàng. Này, có ai không, chỉ còn có miệng là có thể nói được. Không biết hô hào bao lâu, nàng nghe thấy có tiếng bước chân, nàng nhíu chặt chân mày, ngưng lại không tiếp tục gọi, nhìn về phía cửa gỗ. Một hồi sau, cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra, bên ngoài đã là buổi chiều, nàng nhìn thấy rõ người vừa vào chính là Thành Đại Hùng. Sau lưng hắn còn có Thành Hoan đi theo, lập tức nàng nhịn không được giật mình thở dốc vì kinh ngạc. Thành cô nương, đúng rồi, nàng nhớ ra sao mình lại ở chỗ này rồi, nàng rõ ràng chỉ muốn giao lá thư cho Thành Hoan. Lại không ngờ rằng thư còn chưa kịp giao đã bị người khác đánh lén. Vừa tỉnh dậy thì thấy mình nằm ngay giữa phòng củi. Ngươi, các ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nguyên Sơ chân cắn môi. Trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Giọng nói cũng hơi run rẩy. Nha đầu đáng chết, Thành Đại Hùng bước đến gần nàng. Từ trên cao nhìn xuống lúc trước nếu không phải tại ngươi. Ta hôm nay cũng không rơi vào tình thế sa sút như thế này. Ta không có làm gì ngươi. Nguyên Sơ chân uất ức nói. Trong mắt lóe lên ánh sáng điềm đạm đáng yêu. Hư Thành Hoan cũng tiến lên một bước. Đá Nguyên Sơ chân một cái đừng đánh trống lảng. Nếu như lúc trước ngươi không lo chuyện bao đồng mà phá hoại kế hoạch của cha ta. Hôm nay ngươi cũng sẽ không có kết cục như vậy. Thành Đại Hùng hung tợn nhìn Nguyên Sơ chân. Cũng tại ngươi phá hư kế hoạch của ta, ta mới có thể âm thầm điều tra lai lịch của ngươi. Không ngờ ngươi quả thật là thiên kim của Nguyên Phủ, chuyện thế này chẳng phải là ông trời đang giúp ta đó sao? Nguyên Sơ chân cau mày, ta là thiên kim Nguyên Phủ thì thế nào? Ta không có một chút giá trị nào cho ngươi lợi dụng cả. Sao lại không? Thành Đại Hùng cười ha ha, phải tiếng cha ngươi ở Ngọc Châu Thành là Ngọc Thương nổi tiếng. Nếu hắn biết hòn ngọc quý trên tay hắn bị kẻ khác bắt cóc. Ngươi nghĩ xem cha ngươi có thể không bỏ ra một khoản tiền chuộc lớn chuộc ngươi về sao? Ngươi, Nguyên Sơ chân nghiến răng. Nàng hận nhất loại người chuyên làm chuyện xấu xa này, phu quân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vẻ mặt của Thành Đại Hùng phút chốc trở nên lạnh lùng. Ha ha, nói đến Kim Bảo Trang, ta cũng sẽ bắt bọn chúng trả một cái giá lớn. Ngươi sẽ không được như ý nguyện đâu. Nguyên Sơ chân thở phì phì quát lên, cha ta và phu quân ta sẽ cùng nhau hợp sức tống tên xấu xa như ngươi vào nhà lao. Cũng không nhất định là vậy, hắn lại không nhịn được nở nụ cười, cha ngươi nhận được thư xong sẽ tưởng rằng người của Kim Bảo Trang bắt cóc. Ngươi, về phần phu quân ngươi, xong việc, chưa chắc gì ngươi còn gặp được hắn lần nữa. Ngươi, Nguyên Sơ chân miễn cưỡng đứng lên. Lông mày nhíu càng chặt, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Thành Đại Hùng hừ một tiếng. Đợi sau khi ta lấy được khoản chuộc, ta sẽ suy xét có nên làm như thế không? Nguyên Sơ chân cắn môi. Toàn thân trên dưới đều run rẩy sợ hãi. Nàng nên nghe lời Hạng Duật. Không nên một mình rời khỏi Trà Lâu mới đúng. Càng không nên tin lời Thành Hoan nói. Canh giữ người cho thật kỹ, Thành Đại Hùng lệnh cho Thành Hoan mọi việc tiến hành theo kế hoạch. Trước tiên đưa tin cho Kim Bảo Trang, sau khi lấy được tiền chuộc thì báo tin cho Nguyên Phủ. Vâng, thưa cha, Thành Hoan cười xấu xa, gật đầu, sau đó Thành Đại Hùng rời khỏi phòng củi. Có rất nhiều việc đang cần hắn giải quyết. Thành Hoan, Nguyên Sơ chân gọi cả họ lẫn tên nàng ta, tại sao ngươi lại nối giáo cho giặc như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy? Hạng Duật sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi sao? Câm miệng, Thành Hoan bước đến phía trước, tát cho Nguyên Sơ chân một bạt tai, đều là tại ngươi. Nếu như hôm nay ngươi không xuất hiện trước mặt ta, ta cũng không cần phải gả cho Giang lão gia làm thiếp. Cho nên chỉ cần ngươi không tồn tại, ta vẫn còn có cơ hội ở bên cạnh Hạng Duật, Ngọc Hành của cha ta cũng có thể được cứu. Chỉ cần ngươi biến mất, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nguyên Sơ Chân thở gấp, không ngờ ngay từ đầu Thành Hoan đã có ý mưu hại nàng. Ngươi, chẳng lẽ là ngươi cố tình dụ ta vào bẫy? Bây giờ ngươi mới nhận ra điều này sao? Nguyên cô nương, Thành Hoan cười ha ha, thật không hiểu tại sao Hạng Duật có thể yêu thích một tiểu oa nhi ngốc nghếch như ngươi. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ như dựa dẫm hưởng thụ hết tất cả mọi ưu ái. Thành Hoan, Nguyên Sơ Chân còn muốn khuyên nhủ Thành Hoan. Hy vọng nàng ta không mắc thêm lỗi lầm. Câm miệng, Thành Hoan lại dùng sức tát Nguyên Sơ Chân thêm một bạt tai. Ngươi cướp đi tất cả của ta. Ngươi không có tư cách gọi tên của ta. Gương mặt Nguyên Sơ Chân bị tát liên tục hai bạt tai. Hai mắt nổi đầy sao? Khóe môi cũng rỉ ra vệt máu. Nếu như ngươi chịu thả ta đi, Nguyên Sơ Chân lắc đầu. Miễn cưỡng ngước mặt lên, ta sẽ thuyết phục cha ta chi tiền giúp đỡ cho cha ngươi vượt qua cảnh khốn đốn này. Chỉ cần ngươi thả ta đi, cam đoan không làm tổn thương ta. Chấm chấm, ngươi nghĩ hay thật. Thành Hoan nắm chặt lấy tóc nàng ta, nói rồi. Ta hận chết nữ nhân nào dám thành thân với Hạng Duật. Nguyên Sơ Chân bị đau đến mức gương mặt nhăn như cái bánh bao hấp. Hốc mắt cũng đầy nước. Cho nên ta hận ngươi. Thành Hoan lạnh lùng nhìn nàng, đợi cha ta lấy được tiền chuộc. Ta sẽ khiến ngươi cả đời này cũng không thể nhìn thấy Hạng Duật được nữa. Ngươi, nàng phát hiện Thành Hoan vô cùng cố chấp. Mặc cho nàng khuyên bảo thế nào cũng không chịu buông tha. Chó cùng rứt dậu, ta hận ngươi. Nhưng bây giờ không thể giết ngươi vì ngươi vẫn còn giá trị. Lợi dụng Thành Hoan hung hăng đẩy đầu tóc nàng. Đứng lên, ác độc nhìn thân hình kiều nhỏ của nàng dưới đất. Ngươi ngoan ngoãn chờ ở chỗ này đi. Thành Hoan hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngưỡng cửa. Nguyên Sơ Chân dãy giụa, chỉ tiếc là tay nàng bị dây thừng cột chặt, càng dãy chỉ càng làm đau tay mình. Cạch một tiếng, nàng nghe tiếng Thành Hoan đóng cửa lại, còn lấy xích sắt chốt cửa vì sợ nàng thừa cơ bỏ trốn. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Sơ Chân nhịn không được nước mắt rơi xuống. Sớm biết vậy nàng đã ngoan ngoãn nghe lời Hạng Duật không ra khỏi Trà Lâu nửa bước. Nàng đâu ngờ lại bị Thành Hoan dụ cho chui vào bẫy thế này chứ. Hu hu, nàng không nên gạt Hạng Duật, đáng lẽ phải nói rõ cho hắn biết. Thật ra nàng rất muốn gặp lại cha mẹ, nhưng nàng lại sợ cha sẽ không tha thứ cho Hạng Duật. Nếu như nàng có thể nói những khó xử trong lòng mình ra cho hắn biết, để hắn cùng nàng nghĩ biện pháp thì hôm nay này đâu cần phải lưu lạc đến chỗ này. Hu hu, nhưng đúng là ngàn vàng khó mua được điều biết trước mà. Thành ngữ Trung Quốc, ngàn vàng khó mua điều biết trước, hối hận không có thuốc đặc hiệu. Hạng Duật trở lại Thiên Hạ Trà Lâu tìm tiểu thê tử. Tràn đầy mong đợi trong lòng bỗng chốc sụp đổ, tâm trạng vô cùng kích động. Hắn chộp lấy tiểu tỳ hỏi rõ ràng. Tiểu tỳ này hỏi gì cũng không biết, bởi vì nàng ta bị Nguyên Sơ Chân lừa, căn bản không biết Nguyên Sơ Chân đang ở đâu. Thế là hắn lao xuống lầu tìm trưởng quầy. Tiểu nhị, chỉ nghe trưởng quầy nói có thấy Nguyên Sơ Chân bước ra khỏi Trà Lâu. Sau đó không thấy quay lại nữa. Hạng Duật tựa như mất hồn, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Nguyên Sơ Chân trên đường. Mãi cho đến mặt trời lặn về phía tây vẫn không chịu nghỉ ngơi. Có người báo với Kim Đan Đan Hạng Duật vẫn chưa trở lại. Nàng mới phái người cứng rắn kéo Hạng Duật về Kim Bảo Trang. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân mới biết được Nguyên Sơ Chân hiện đang không rõ tung tích. Chẳng lẽ nàng ta lén trốn đi? Kim Đan Đan nhíu mày. Ngồi trong đại sảnh trò chuyện với năm nam tử, hơn nữa vừa nghe xong đã nghĩ đến khả năng này. Không thể nào. Quý Nam Kỳ lắc đầu, Kim Sa Thành bốn phía là cát vàng. Chỉ có người đần mới dám một mình vượt qua vùng cát vàng kia. Thì nàng rõ ràng là đần độn còn gì. Kim Đan Đan hừ một tiếng. Không quan tâm Hạng Duật đang có mặt ở chỗ này hay không. Liêm Thiên Hạo gầm nhẹ. Mẹ nó, ngươi đừng châm chọc nữa được không?

Nụ cười trên gương mặt của Kim Đan Đan dần tắt. Mẹ nó, nghe nói Thành Đại Hùng muốn ăn lợi từ hai phía, còn gửi thêm một phong thư đòi tiền chùa khác cho Nguyên Phủ. Muốn Nguyên lão gia chuẩn bị 5 vạn lượng chùa con gái. Rồi sau đó đem tội danh bắt cóc này đổ hết lên đầu Kim Bảo Trang. Còn hắn vĩnh viễn rời khỏi Kim Sa Thành, chạy đến chân trời góc bể hưởng lạc. Nếu như Kim Đan Đan nàng để cho Thành Đại Hùng hắn đạt thành ý nguyện, thì tên của nàng sẽ viết ngược lại. 5 vạn lượng, là cả một miếng thịt trên người nàng đó nha. Nếu không phải vì muốn Thành Đại Hùng cắn câu, nàng đã đổi 5 vạn lượng đó thành đá tảng mặc cho người ta trở tới trở lui. Thành Đại Hùng, tốt nhất ngươi cầu trời phù hộ cho 5 vạn lượng của ta không mất một góc nào. Bằng không ta nhất định sẽ dốc thịt ngươi bù vào. Kim Đan Đan nghiến răng tuyên bố. Sau đó, nàng xoay người nhảy lên con bạch mã. Theo con đường những gã bịt mặt rời khỏi mà đi đây chính là lúc thu lưới cách chương.